Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, lại đến viêm tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bởi vì là biết, Miyamoto Kiyomi nhất định sẽ cho Dịch Tiểu Phi mang đến tin tức. Dịch Tiểu Phi liền ở trong kinh thành chờ đợi, lần này chém chết Tào Quân sự việc. Thần điện vô cực nhất định sẽ biết được. Bất quá nếu là thần điện vô cực, lấy là đây chính là Dịch Tiểu Phi toàn lực, vậy thì sai hoàn toàn. Làm xong kiếm dùng chung, vận dụng cửu châm phong đính sau đó, Dịch Tiểu Phi thực lực, tuyệt đối có thể cùng Thác Bạt Hiên Vũ đánh một trận. Đây mới là Dịch Tiểu Phi chiến lực chân chính. Lại đi qua 7 ngày thời gian, ở ngày thứ 8 đến lúc tới, Miyamoto Kiyomi quả nhiên hiện thân, cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt, vốn có thể mau hơn tới, có thể cái này đi ra cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Miyamoto Kiyomi cần phải cẩn thận một chút tới cực điểm, không thể lộ ra một chút sơ hở, chỗ khả nghi, lần này tới, khổ cực ngươi, nhìn Miyamoto Kiyomi cung cấp cho mình tin tức. Thật ra thì so trong tưởng tượng còn khó hơn. Hy Linh bị nhốt lại, ta gặp qua một lần, bởi vì là người thần toán quan hệ, cũng không có bị tổn thương. Bất quá muốn đi ra rất khó, rất khó. Hơn nữa muốn bảo vệ Hy Linh, cho dù là thần toán người, cũng không cách nào lâu dài dưới sự bảo vệ đi. Miyamoto Kiyomi nhìn Dịch Tiểu Phi, quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Hắn cũng đi, một khắc kia hắn cũng cho rằng Dịch Tiểu Phi không thể nào sống trở về. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi chẳng những sống trở về, thực lực ở trên lại là đột phá đến chân vũ cảnh. Lại là làm được chém chết hải ngoại long môn thế lực môn chủ Tào Quân. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Dịch Tiểu Phi lại có thể làm được một điểm này. Đây cũng là Miyamoto Kiyomi mạo hiểm to lớn như vậy nguy hiểm. Tới nói cho Dịch Tiểu Phi liên quan tới Hàn Hy Linh tin tức. Bởi vì là Miyamoto Kiyomi không có năng lực cứu ra Hy Linh. Nhưng là Dịch Tiểu Phi có loại thực lực đó. Có cái loại đó cơ hội. Hơn nữa Miyamoto Kiyomi cũng biết. Dịch Tiểu Phi là sẽ không nghe thấy không hỏi. Đối với Hy Linh, Dịch Tiểu Phi đảm đương nổi cái loại đó trách nhiệm. Đúng rồi, ngay tại 3 ngày trước, tiểu điện chủ hắn đột phá đến chân vũ cảnh. Vậy một cái quỷ thần miếu di chỉ chỗ lấy được kiếm Hồng Anh cũng ở đây tiểu điện chủ trên tay. Ngươi phải cẩn thận. Kiếm Hồng Anh, Miyamoto Kiyomi đã thấy Thác Bạt văn tướng sử dụng, uy lực dị thường kinh người. Chẳng qua là hắn không biết. Phải nói kiếm Hồng Anh, Dịch Tiểu Phi giống vậy có, hơn nữa Dịch Tiểu Phi có, mới thật sự là kiếm Hồng Anh, mà tiểu điện chủ Thác Bạt văn tướng trên tay, chỉ là thứ phẩm thôi, một kiện thứ phẩm, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không quan tâm, dù là bây giờ Thác Bạt văn tướng đã đột phá đến chân vũ cảnh. Có thể tưởng tượng muốn làm Dịch Tiểu Phi đối thủ. Thác Bạt văn tướng đã không có cái loại đó tư cách. Làm ở quỷ thần miếu di chỉ chỗ đánh một trận, Thác Bạt văn tướng thua. Hắn cũng không phối hợp trở thành Dịch Tiểu Phi đối thủ. Vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi đối thủ đã phong tỏa lại Thác Bạt Hiên Vũ. Được, ta sẽ chú ý lúc nào động thủ cứu ra Hy Linh tốt nhất. Cái này, trước mắt còn không xác định. Ta sẽ cho ngươi mang đến tin tức. Bây giờ Hy Linh rất an toàn. Một điểm này ngươi yên tâm. Trong thời gian ngắn, không thể đường đột ra tay. Một điểm này, ngươi nhất định phải nhịn được. Nếu không, không những cứu không ra Hy Linh, còn khả năng thương tổn tới Hy Linh. Miyamoto Kiyomi hướng Dịch Tiểu Phi trịnh trọng nhắc nhở một tiếng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Nếu Hy Linh hôm nay không có sao, Miyamoto Kiyomi lại nói như vậy, mình đương nhiên sẽ không xung động. Hôm nay để ý, chính là Hy Linh an nguy. chỉ cần Hy Linh an toàn, hết thảy sự việc đều có thể từ từ đi. Sau đó Miyamoto Kiyomi lần nữa cùng Dịch Tiểu Phi nói một ít chuyện tình. Hai người sống chung không quá nửa giờ, Miyamoto Kiyomi rời đi, giữa hai người gặp mặt, chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Miyamoto Kiyomi biết được, liền Nam Cung Thủy Hy đều không từng phát hiện. Miyamoto Kiyomi đã tới tìm Dịch Tiểu Phi, vẫn cùng Dịch Tiểu Phi thương nghị chuyện trọng yếu. Được đến Miyamoto Kiyomi tin tức, đối với Hy Linh an nguy, Dịch Tiểu Phi rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bây giờ không cần xung động làm việc. Hết thảy chờ đợi Miyamoto Kiyomi tin tức, ở nơi này chờ đợi trong quá trình, Dịch Tiểu Phi phải làm chính là làm hết sức tăng lên thực lực. Mà sau dự định, Dịch Tiểu Phi dự định lên đường đi Viêm tộc một chuyến. Lần này Viêm tộc giúp Dịch Tiểu Phi rất nhiều. Hy Linh mặc dù bị bắt, nhưng hết thảy các thứ này cũng không phải là Viêm tộc sai. Huống chi một lần kia, lão đầu tử xuất hiện. Ở Viêm tộc trong, lão đầu tử xuất hiện, bị thương nặng Thác Bạt Hiên Vũ. Có thể gặp lại tới lão đầu tử vậy một phần thực lực cường đại. Lần này đi Viêm tộc không chỉ là vì cảm ơn Viêm tộc, còn muốn xem có thể hay không từ Viêm tộc bên kia đạt được lão đầu tử tin tức. Cần phải chuẩn bị một phen, không sai biệt lắm 5 ngày dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi mang Dịch Thiên Lang tới Viêm tộc. Trong Viêm tộc, đã lấy được Dịch Tiểu Phi sắp đến tin tức. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi hết thảy, Viêm Dung Hải đều đã biết. Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Quỷ thần miếu di chỉ chỗ, Dịch Tiểu Phi sống trở về, còn đột phá đến chân vũ cảnh, có thể gặp quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Chỗ tốt lớn nhất là bị Dịch Tiểu Phi đạt được, ở trình độ nhất định, không thể nghi ngờ là để cho người hâm mộ. Dẫu sao hôm nay Viêm Dung Hải mặc dù thu được một ít quỷ thần đan, nhưng đang đột phá chân vũ cảnh ở trên, còn kém một chút là Dịch tướng quân. Dịch tướng quân lại tới chúng ta Viêm tộc. Nghe nói, Dịch tướng quân giết môn chủ Hải Ngoại Long Môn. Đây chính là chân vũ cảnh à? Ngoặc kép, Viêm tộc bây giờ người rất chú ý bên ngoài sự việc. Trước đoạn thời gian trong kinh thành, liên quan tới Hải Ngoại Long Môn sự việc là rất được chú ý. Dẫu sao ở bên trong có một người vượt qua thần cấp cao thủ tồn tại, liền bọn họ lão tổ Viêm Dung Hải cũng không phải là đối thủ. Tướng còn trẻ, trước kia rất sớm sẽ để cho người kính nể. Huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi làm ra sự việc một kiện so một kiện náo động. Lão tổ Dịch Tiểu Phi đến trong Viêm tộc Viêm Dung Hải, mang một đám thái thượng trưởng lão ra nghênh tiếp. Dịch tướng quân vẫn khỏe chứ? Nhìn Dịch Tiểu Phi, Viêm Dung Hải mặt đầy nụ cười, thấy Dịch Tiểu Phi vẫn có thể cảm nhận được, lại tới Dịch Tiểu Phi vô hình chung hiện ra một cổ khí thế cường đại, đây chính là chân vũ cảnh, một cái ánh mắt đều có thể làm người ta sợ hãi tồn tại. Dẫu sao tinh thần lực đánh vào có thể không phải là đùa, đây là thật vũ cảnh mới có thể vận dụng thủ đoạn. Ở thần cấp cao thủ muốn phải nắm giữ một chút da lông, dị thường khó khăn. Lão tổ, đoạn thời gian trước sự việc làm phiền ngươi. Dịch Tiểu Phi hai tay ôm quyền, hướng về phía Viêm Dung Hải các người hơi một dập đầu. Cái này ở Viêm Dung Hải còn có rất nhiều Viêm tộc thái thượng trưởng lão, còn có những thứ khác lão tổ trong mắt, đây không thể nghi ngờ là đại lễ. Bằng vào một người chân vũ cảnh thực lực tồn tại, đối với bọn họ làm ra như vậy cử động, trong nội tâm vẫn có vẻ kích động. Không thể không nói, bọn họ làm hết thảy, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không quên. Lão tổ, đây là một chút tâm ý của ta. Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút, mà ở phía sau đứng Dịch Thiên Lang đi lên, vẻ kiêu ngạo nụ cười thật thà. Mở ra đã chuẩn bị xong một cái đại hộp gấm, ở bên trong đồ trưng bày để cho Viêm Dung Hải các người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lão tổ, bên này tổng cộng 50 viên quỷ thần đan, hy vọng ngươi có thể giúp ngươi cùng đột phá chân vũ cảnh. Từ Hải Ngoại Long môn bên kia lấy được quỷ thần đan, một số dành cho 11 gia tộc lớn, còn dư lại một ít, Dịch Tiểu Phi mình giữ lại một số, nơi này chính là cho Viêm tộc, coi như là tâm ý của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-nối-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.